Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2439, chương 2440, Tân Tấn Thánh Tế. Thái cổ mặt trời thần trượng bên trong, liên tiếp hơn 10 đạo màu tím đen cửu tiêu thần lôi trong chớp mắt đánh xuống. Trực tiếp liền để đầu kia thái cổ mặt trời hư ảnh rút lại 10%. Mà cái này 10% thu nhỏ, liền đại biểu cho đầu này thái cổ mặt trời lực lượng suy yếu một thành. Cũng đại biểu cho thái cổ mặt trời thần trượng uy năng sẽ bị yếu bớt một thành. Đau nhức oa oa kêu thảm thái cổ mặt trời trừng mắt cực đại diễm lóng lánh con ngươi. Một mặt thật không thể tin. Ngươi, ngươi làm sao dám? Bọn họ trước kia đều là nghĩ hết tất cả biện pháp để cho ta khôi phục. Nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cường ta lực lượng. Ngươi cũng dám suy yếu ta lực lượng. Ngươi đơn giản, như loại này không nghe lời đồ chơi. Cùng giữ lại tại thời khắc mấu chốt hại ta công thua thiệt một quỹ. Còn không bằng sớm hủy đi. Qua hai họa ngầm, Diệp Chân đơn giản trực tiếp trong lời nói. Lộ ra một loại nhượng cái này thái cổ mặt trời thấu xương băng hàn ý vị. Trước kia những điện chủ kia, cả đám đều coi hắn là gia gia cúng bái. Chỉ cần hắn yêu cầu không phải quá mức, đều sẽ đáp ứng. Nhưng trước mắt này một vị, âm âm, đang lúc cái này thái cổ mặt trời khí linh suy nghĩ đương lúc. Liên tiếp năm đạo cửu tiêu thần lôi một kiểu đánh xuống. Lần nữa nhượng cái này thái cổ mặt trời khí linh hư ảnh tiêu tán một bộ phận. Mắt thấy lại có lôi quang ngưng hiện. Thái cổ mặt trời khí linh bỗng nhiên đánh run một cái. Tên trước mắt này, quá nó mã thủ đoạn độc ác. Hắn mấy vạn năm tích lũy. Liền cái này biết công phu đã tan thành mây khói 1/4. Nhìn Diệp Chân bộ dáng này, tựa hồ là hắn không chịu thua đều không ngừng tay ý tứ. Trong lòng phát lạnh, thái cổ mặt trời mãnh liệt cuống quýt kêu lên. Dừng tay, không muốn oanh, dừng tay, dừng tay. Diệp Chân nguyên linh hư ảnh lạnh lùng liếc liếc một chút cái này thái cổ mặt trời hư ảnh. Vậy ngươi về sau nghe lời sao? Nghe lời, người già tinh, quỷ lão linh, thái cổ mặt trời khí linh tốt xấu mười mấy vạn năm thọ nguyên. Đụng phải Diệp Chân dạng này ngoan nhân, mạnh miệng xuống dưới có kết quả gì hắn lại quá là rõ ràng. Dám lại lâm trận cò kè mặc cả sao? Không dám, tuyệt đối không dám, dạng này. Diệp Chân mới chậm rãi thu hồi hậu thiên linh bảo lôi quang châu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm thái cổ mặt trời khí linh hư ảnh nói. Ta biết ngươi cái này nguyên linh vây ở cái này thái cổ mặt trời thần trượng trong làm khí linh. Nhất tâm lớn mạnh nguyên linh, để thành tựu huyền linh thành tựu đại đạo thoát khốn. Cho nên tìm kiếm nghĩ cách lớn mạnh chính mình. Ngươi muốn lớn mạnh chính mình có thể. Về sau đụng phải phù hợp thiên tài địa bảo hoặc là cơ duyên, tự nhiên sẽ để ngươi lớn mạnh. Như còn dám lâm trận cò kè mặc cả, ta chính là không tiếc cái này thái cổ mặt trời thần trưởng uy lực chém ngang lưng, cũng phải đưa ngươi linh trí mạt sát, miễn bị tai họa. Ngươi có thể minh bạch? Ta minh bạch, ta minh bạch. Nghe ra Diệp Chân trong lời nói chơi liều. Thái cổ mặt trời đầu điểm cùng gà con mổ thóc. Qua, đêm này sợi thái dương chân hỏa cho ta thu hồi lại. Vâng, tuy nhiên trước đó chỉ là ngoài miệng thần phục. Có thể lúc này, cái này thái cổ mặt trời khí linh thân thể. Sau miệng còn muốn thành thật, Diệp Chân nhượng hắn vô pháp chống cự đại bổng phía trước. Lại cho một cái có hy vọng táo ngọt, không thành thật cũng không được. Kỳ thực cũng là cái này thái cổ mặt trời không may. Đụng phải Diệp Chân dạng này. Cái khác mấy cái nhậm chủ nhân. Muốn giao huấn cái này thái cổ mặt trời khí linh. Cũng là không có cách nào. Không phải bọn họ sẽ không lôi pháp. Mà chính là bọn họ tu luyện ra lôi pháp. Không cách nào trực tiếp đánh vào thái cổ kim thần trượng bên trong. Bởi vì vô luận bao nhiêu lợi hại lôi pháp. thiên nhiên có thái cổ mặt trời thần trượng thể bảo hộ. Bọn họ cũng là muốn thương tổn đến khí linh mặt trời. Cũng không có cách nào. Thế nhưng là Diệp Chân không giống nhau. Hậu thiên linh bảo lôi quang châu, cùng thái cổ mặt trời thần trượng một dạng, đều là Diệp Chân luyện hóa tại đạo cung bên trong bảo bối. Diệp Chân lôi pháp vẫn là không cách nào làm bị thương mặt trời khí linh. Nhưng là, hậu thiên linh bảo lôi quang châu lại có thể đi theo Diệp Chân nguyên linh trực tiếp tiến vào thái cổ mặt trời thần trượng nội bộ. Từ lôi quang châu tùy tiện phát động cửu tiêu thần lôi. Mặt trời hư ảnh lóe lên, còn tại cái kia tất phương độc cước hừng hực đốt cháy kim sắc thái dương chân hỏa, liền bị nuốt trở lại thái cổ mặt trời thần trượng. Sau đó, mặt trời hư ảnh xuất hiện tại Diệp Chân đạo cung bên trong. Một mặt tham lam, lão, công tử, ngẫm lại chính mình một cái đã từng thân thể cùng nguyên linh cộng lại sinh hoạt mười mấy vạn năm. Lão già kia, học A Thửu xưng hô, thật sự là có chút dở dở ương ương, dứt khoát tựu công tử. Tất phương cái thằng kia chim nguyên linh lực lượng, đối ta chính là đại bổ. Người lúc nào có rảnh làm ra một thanh nửa ngụm cho ta bồi bổ. Mặt trời hư ảnh một bộ chảy nước miếng bộ dáng. Hội có cơ hội, Diệp Chân khóe miệng lộ ra nhàn nhạt hàn ý. Chỉ để lại ngoài ý muốn mà vừa vui mừng thái cổ mặt trời khí linh. Nó thèm nhỏ dãi này lão điều tất phương lực lượng đã không phải là một ngày nửa ngày. Đã từng hướng về phía trước mấy đời hỏa linh điện hạ điện chủ mịt mờ đưa ra. Nhưng mấy vị kia, mỗi một vị không phải nghiêm từ cự tuyệt nói không có khả năng. Thậm chí còn có nghiêm nghị răn dạy. Nhưng trước mắt Diệp Chân, vậy mà nói có cơ hội. Cái này khiến khí linh thái cổ mặt trời ngoài ý muốn sau khi. Đột nhiên liền đối Diệp Chân có hứng thú. Trước mắt cái này tân chủ nhân, tựa hồ không giống nhau lắm ai. Thần niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Diệp Chân thần niệm đã từ thái cổ mặt trời thần trượng nội bộ trở về đạo cung. Một đạo tản ra hừng hực sát khí lại âm lãnh vô cùng ánh mắt. Đã gắt gao khóa chặt Diệp Chân. Đại thủ tế, xin vì ta cùng Trường Nhạc làm chủ. Người này không biết là ai. Vừa lộ ra, vậy mà muốn lấy ta cùng Trường Nhạc tánh mạng. Thật sự là không đem tổ thần điện hạ cấm luật để ở trong mắt. Nói xong, Diệp Chân lại hướng về phía đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu chắp tay nói. Đông Dương đại quyền tế, người chấp trưởng tổ thần điện hạ cấm luật, còn xin ngươi công chính cầm pháp, vì ta cùng Trường Nhạc công chúa chủ trì một cái công đạo. Lời vừa nói ra, đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu rất là xấu hổ. Vừa rồi trong đại điện, bọn họ luôn mồm cường điệu tổ thần điện hạ cấm luật. Giờ này khắc này, từ gia tộc trưởng lại ngay trước mặt mọi người trái với cấm luật. Cái này khiến hắn xử trí như thế nào? Bị Diệp Chân trong tay thái dương chân hỏa rung động đến đại thủ tế bách tướng. Ban đầu đang nhức đầu như thế đem chuyện này kết thúc công việc. Bây giờ nghe Diệp thật kiểu nói này, lại là không vội, cái này cục diện rối rắm. Giao cho Đông Dương Tiêu xử lý đi. Muốn đến, cái này Đông Dương gia thái thượng đột nhiên xuất hiện, đồng thời xuất thủ kiềm chế Trường Nhạc công chúa cùng tập kích Diệp Chân. Muốn nói cùng Đông Dương Tiêu, Đông Dương Tấn không có bất cứ quan hệ nào. Quỷ đi không tin, vừa rồi luận võ kết thúc, Đông Dương Tiêu hướng ra phía ngoài phát ra không ít phù tấn. Muốn đến hẳn là hắn phù tấn. Mời đến vị này Đông Dương gia tộc trưởng đương nhiệm, tổ thần điện hạ đã từng đệ tam đại quyền tế Đông Dương Cách Ca. Hiện tại tổ thần điện bên trong ẩn tu, mà đối đãi đột phá thái thượng quyền tế. Mà lại, nhìn hôm nay Đông Dương Cách Ca triển lộ ra này một tia tạo hóa linh lực khí tức. Muốn đến đã đột phá nửa bước tạo hóa, một chân bước vào tạo hóa cảnh, lại đợi một thời gian. Tổ thần điện hạ sẽ xuất hiện một vị mới mẻ xuất hiện thánh tế. Ý nghĩ này, Nhượng đại thủ tế bách tướng mừng rỡ sau khi, âm thầm cũng là kinh hãi, một vị sắp tấn vị thánh tế, nếu là xuất thủ chém giết nửa bước đạo cảnh Diệp Chân. Dù là Diệp Chân đã là tổ thần điện hạ hỏa linh điện hạ điện chủ, có thể có hậu quả gì không? Cơ không có có hậu quả gì không? Ai nhẹ ai nặng, tất cả mọi người rất rõ ràng. Thánh tế chính là tổ thần điện hạ, thậm chí toàn bộ hồng hoang đại lục tối cao cấp lực lượng. Diệp Chân nếu là bị giết, vô luận là đại chu vẫn là tổ thần điện hạ, cũng sẽ không bởi vì Diệp Chân mà truy cứu một vị thánh tế trách nhiệm. Về phần tổ thần điện hạ cấm luật, có thể quản đến thánh tế trên đầu. Điểm này, cũng là đại thủ tế bách tướng cũng đang hoài nghi. Nếu là lúc trước đại chu lập quốc lúc, tổ thần điện bên trong thánh tế như mây, khi đó tổ thần điện hạ cấm luật có lẽ có thể quản đến tạo hóa cảnh thánh tế trên đầu. Nhưng bây giờ, thánh tế vẫn lạc, ngủ say, tân tấn thánh tế càng ngày càng ít, mấy trăm năm cũng chưa chắc có một vị tân tấn thánh tế xuất hiện. Ngươi muốn cho tổ thần điện hạ cấm luật chấp hành đến thánh tế trên đầu. Nằm mơ đi thôi, loại tình huống này, vừa rồi vị này thái thượng quyền tế Đông Dương cách ca dụng tâm, liền lộ ra ác độc vô cùng, nếu là vừa rồi Diệp Chân không địch lại, giết, liền thật trắng giết, cũng chính bởi vì nhìn ra phần này dụng tâm hiểm ác. Lúc này Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa mới đặc biệt phẫn nộ. Bất quá, phẫn nộ sau khi Diệp Chân trong lòng cũng đã có một tia loáng thoáng suy đoán. Trên đời này, không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ hận. Vẻn vẹn hắn đoạt Đông Dương Tẫn Hỏa Linh Điện hạ điện chủ chi vị, còn không đến mức nhượng Đông Dương ra phản ứng kịch liệt như thế à. Cũng nhưng vào lúc này, Thái thượng quyền tế Đông Dương cách ca hờ hững âm thanh vang lên tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.